Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 309, cách duy nhất có thể báo đáp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi biết rồi. Ninh Tịch giật điện thoại, khóe miệng nhếch lên một tia cười khổ. Quả nhiên không nên gọi điện cho bất cứ ai có liên quan tới Lục Đình Kiêu, giờ thì hay rồi, không thể đi đâu được nữa rồi. Như Tần Mộc Phong dự liệu, Lục Đình Kiêu ngủ một giấc rất sâu, anh ngủ từ sáng tới tận tối mịt. Trong lúc đó, Lục Cảnh Lễ có lén tới xem mấy lần, coi như anh ta còn chút lương tâm, mấy lần còn mang đồ ăn cho cô, không để cô đói đến chết. Mãi đến sáng hôm sau, Lục Đình Kiêu mới tỉnh dậy. Ninh Tịch đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng cảm thấy bên cạnh hơi động động, lúc này cô mới định thần lại. Anh tỉnh rồi à, vì mới ngủ dậy, mắt Lục Đình Kiêu vẫn chưa có tiêu điểm xác định, sau khi nhìn thấy cô, anh mới dần tỉnh táo hơn, nhàn nhạt đáp. Sao không đi, nếu cô thật sự muốn đi, cái còng tay này căn bản không thể làm khó được cô. Ninh Tịch trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt rồi đưa tay tháo chiếc cặp tăm trên tóc xuống. Cạch, một tiếng, còng được mở ra, ánh mắt anh tức thì tối lại. Một giây sau, lại đầy khiếp sợ, bởi vì, Ninh Tịch cởi áo khoác ra, sau đó cởi từng chiếc cúc trên áo. Lúc cởi tới chiếc cúc thứ ba, Lục Đình Kiêu giữ chặt tay cô lại, ngăn không cho cô tiếp tục nữa. Ninh Tịch lẳng lặng nhìn anh. Lục Đình Kiêu, tôi không biết tôi đã nói với anh chưa, nhưng thứ mà con người tôi không thể chịu được nhất chính là người khác đối xử quá tốt với tôi sợ nhất cũng là nợ nhân tình người khác. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể báo đáp anh. Sắc mặt Lục Đình Kiêu tức khắc trở nên khó coi vô cùng. Em nghĩ rằng tôi muốn ở bên em chỉ vì điều này. Ninh Tịch, tôi, phải, Lục Đình Kiêu muốn loại phụ nữ nào mà không có, hơn nữa ai cũng đều trong sạch cô thì có là gì? Lục Đình Kiêu, tuy, quả thật tôi đúng là vì điều này. Ninh Tịch sững người, hả, nhưng em tưởng một lần là đủ rồi chắc, thứ tôi muốn là cả đời. Chết tiệt, Đại Ma Vương lại bắt đầu giở trò tán gái rồi. Nghe tới đây, Ninh Tịch có dũng mãnh thế nào cũng phải đỏ mặt. Trong mắt Lục Đình Kiêu không hề có chút tạp niệm nào, chỉ có dịu dàng, anh cẩn thận cài lại từng nút áo cho cô. Ninh Tịch, trả lời tôi một câu hỏi thôi, rồi em có thể đi. Ninh Tịch, câu gì? Lục Đình Kiêu, người em thích là ai? Nghe thấy câu hỏi này, Ninh Tịch nhất thời lộ ra vẻ mặt khó xử. Nếu như đặt trong tình cảnh ngày hôm nay, người hợp tình hợp lý nhất chính là Giang Mục Dã, nhưng trước đây cô luôn lo lắng Lục Đình Kiêu sẽ làm gì đó với Giang Mục Dã, may mà anh không làm gì cả. Ninh Tịch cố động não, nếu giờ cô nói thẳng với anh người cô thích chính là Giang Mục Dã, lỡ mà Lục Đình Kiêu không khống chế được. Giang Mục Dã chẳng phải sẽ rất thảm sao? Dù cho Giang Mục Dã có là cháu trai của Đại Ma Vương đi nữa, sợ cũng không hâu nổi một lần bạo kích của Đại Ma Vương đâu. Thế nên, rốt cuộc thì nên nói ai đây? Lúc này, trong đầu cô bỗng vụt lên một người, vậy nên Ninh Tịch chần chừ một hồi, sắp xếp lại câu từ rồi mới mở miệng nói. Thật ra người này trước đây tôi từng nhắc tới với anh rồi, chính là bạn trai cũ cuối cùng của tôi, người mà tôi chỉ hẹn hò có một ngày thôi ấy. Trước đây tôi có nói tuy tôi thích anh ấy nhưng lại không thể ở bên anh ấy được chính là vì thân phận của anh ấy quá nguy hiểm, tôi ở bên cạnh anh ấy sẽ làm liên lụy tới anh ấy. Trong mắt Lục Đình Kiêu nheo lại, quả nhiên là tên đó, OIS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng biết đấy, thân phận của anh ấy rất đặc biệt vậy nên rất xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết quá nhiều về anh ấy được. Ninh Tịch nói xong, vô cùng lo lắng chờ đợi phản ứng của Lục Đình Kiêu. Cách chương.